Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, chương 1777, đồ đạo tổ. Tô Viêm như tuyệt đỉnh tiên tôn, hung uy vô tận, uy chấn tinh không, hắn bước lớn mà đi, đẫm máu mà cuồng, đầu đầy rối tung sợi tóc múa tung, trong con người sát quang bắn ra bốn phía. Trên thực tế, Tô Viêm cuồng bạo trong trạng thái thiên địa rung chuyển, tinh hà phun trào, thiên địa cộng run, loáng thoáng có thiên địa hoàn cảnh lớn uy thế hình thành, muốn tiến hành áp chế Tô Viêm. Điều này không khỏi làm cho người sợ hãi. Tô Viêm đang bạo phát trong quá trình đều muốn xuyên qua đến đạo tổ, muốn siêu phàm nhập thánh, lấy chém giết để nhập đạo, chứng thượng thánh cảnh, này tương đương ghê gớm cùng biến thái. Hắn dĩ nhiên nhanh vượt cửa ải đạo tổ rồi. Hoàng Thiên Cốc chủ sắc mặt kinh biến, tóc tai bù xù, cả người đều là huyết dịch. Hắn nhưng là đạo tổ, chính là đương đại vô địch vô thượng sinh vật, giờ khắc này ở ngửa mặt lên trời gào thét, Tô Viêm còn không phải đạo tổ, chẳng lẽ còn bị hắn áp chế? Hoàng Thiên Cốc chủ suy yếu thể xác rất gần với thiêu đốt, suy yếu khí huyết đều cường thịnh không ít, đầy người chảy xuôi vô thượng trật tự quy tắc. Hắn cái gì người? Một vị đạo tổ cường giả, mặc dù là tao ngộ một vị nắm giữ ngoại lực cường giả, có sánh vai chiến lực của đạo tổ, nhưng hắn chung quy không phải đạo tổ. Đối với hiện tại Hoàng Thiên Cốc chủ tới nói, hắn có thể bại rơi, nhưng tuyệt đối không phải Tô Viêm. Oanh, Hoàng Thiên Cốc chủ mãnh xông lên, như là một đầu ác long ở phát điên, thân xác tiết ra ngoài trật tự đạo pháp hợp là một thể, hóa thành một khẩu to lớn lư đồng, cao ngang với thiên địa, tỏa ra năng lượng cũng chấn động lòng người, khu vực này đều bị thiêu đến nổ tung, không nghi ngờ chút nào. Hoàng Thiên Cốc chủ vận dụng tự thân đại thần thông, to lớn lư đồng pháp tướng ép rơi xuống, vô tận pháp tắc trật tự cũng thuận theo dâng trào, muốn tiêu diệt Tô Viêm. Sóng năng lượng rất kinh thế, đây là đáng sợ đại sát kiếp. Lư đồng dung hợp Hoàng Thiên Cốc chủ một thân đạo pháp, tỏa ra hùng vĩ năng lượng chi nguyên, hắn thật không tin không ép được Tô Viêm, không ép được một cái ngụy đạo tổ. Sắc mặt của Tô Viêm khẽ biến, đạo tổ chính là đạo tổ, quả thực không phải chuyện nhỏ, đòn đánh này rất biến thái, cường đại như hắn đều cảm giác áp lực, một khi bị lư đồng cho bắn trúng, không chết cũng muốn nửa tan. Ầm ầm, trời long đất lở, khủng bố năng lượng tấn công tới, nương theo lư đồng tỏa ra ngập trời đại uy thế. Sau một khắc, Tô Viêm làm ra một cái làm người ta kinh ngạc cử động. Hắn tiết ra ngoài năng lượng trở về thân xác, thân thể có chút mơ hồ, có chút mông lung, như là bốc hơi khỏi thế gian rơi mất. Nhưng mà, Tô Viêm trong thân thể, phảng phất dựng dục ra một vị chư thiên thánh nhân, đang đọc đại đạo tiên âm. Trong nháy mắt thời gian, nguyên thần của Tô Viêm, thân xác, đạo pháp, trong lúc ầm ầm hợp là một thể, thâu tóm với Tô Viêm bảo thể ở trong. Thời khắc này hắn như là cổ xưa vũ trụ ở nở rộ, như là một gốc tiên khung đại thụ ở cao lên. Hắn đang làm gì? Rất nhiều người run sợ, nhìn thấy sừng sững ở ngoài huyền hoàng vũ trụ Tô Viêm Nhân Hoàng, thân thể cao cao mà đứng, dường như chiếu khắp thiên hạ tiên ma, tràn ngập to lớn cảm giác ngột ngạt, mạnh mẽ đè ép ngoại vũ trụ đều đang biến hình. Đây là sức mạnh nào? Không khỏi cũng quá biến thái cùng thô bạo. Thiên địa vặn vẹo, biến hình, không bị khống chế muốn nổ tung. Bỗng nhiên, Tô Viêm vung quyền, Thiên Dương lão nhân bọn họ cũng bị kinh sợ. Tô Viêm lại lấy thân xác chống lại đạo tổ lực lượng. Có người đều cảm thấy Tô Viêm điên rồi. Mặc dù là hắn thân xác tại cường đại cũng không thể làm như thế. Hắn chung quy không phải đạo tổ, Oanh, một tiếng nặng nề nổ vang nổ tung, phảng phất cửu thiên sấm sét, sụp ra toàn bộ càn khôn. Khắp nơi náo động, nắm đấm của Tô Viêm nện ở lư đồng bên trên. Thân xác tuy rằng đang lay động, nhưng lư đồng này chưa từng đem Tô Viêm cho đánh bay. Tình cảnh này để Hoàng Thiên Cốc chủ đều có chút sợ hãi. Đây là quái vật gì? Thân xác sao như vậy không hợp thói thường? Đến cùng dựa vào cái gì ngoại vật? Thiên địa đồng lô, tiêu diệt. Hoàng Thiên Cốc chủ nuốt gào. Hắn còn thật không tin Tô Viêm thân xác như vậy rắn chắc. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói. Hắn lấy ra lư đồng ẩn chứa năng lượng, giống như là thánh binh. Tô Viêm có thể nào lấy thân xác lực lượng cùng thánh binh tranh tài? Lão thủ lĩnh bọn họ cũng biết, Tô Viêm hấp thu cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Nhưng là đồ chơi này tổng không đến nỗi để Tô Viêm có đạo tổ cấp độ thân xác chứ. Vùng thế giới này mãnh run, lư đồng một lần tiếp một lần ép rơi xuống, trấn áp Tô Viêm, tùng tùng tùng, một tiếng tiếp một tiếng vang thật lớn cũng thuận theo nổ tung. Như là luyện binh trì ở rèn luyện chí cường thiên binh. Tô Viêm thể xác khiếp người, mang theo khí thôn non sông đại uy thế, một lần tiếp một lần chống lại lư đồng trấn áp. Tuy rằng Tô Viêm thân xác nứt ra một ít vết rạn nứt, ai có thể đều có thể nhìn ra, này cũng không có uy hiếp đến Tô Viêm toàn thể chiến lực, cũng không uy hiếp được tính mạng của hắn. Đây là cái gì? Bất diệt thân thể sao? Thánh giả chiến thể sao? Tự nhiên là thần bí hài cốt hơn vạn trưởng ấn công hiệu. Áp sắp bước ra Tô Viêm càng cường tiềm năng, cũng bù đắp hắn hết thảy không đủ cùng thiếu hụt. Liên tiếp mười mấy lần trấn áp, Tô Viêm thân xác nhuốm máu, nhưng là hắn trước sau bất diệt, trước sau sức mạnh vô tận, nhưng chống lại lư đồng lực lượng. Hoàng Thiên Cốc chủ đều muốn điên rồi. Tại sao lại như vậy? Làm sao biết đánh không nát Tô Viêm thân xác? Tô Viêm chỉ cảm thấy trong thân thể sóng nhiệt cuồn cuộn. Ở to lớn áp bức bên dưới, kích thích thân thể của hắn đều muốn sinh ra thánh lực. Muốn lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành tiến hóa. Điều này cũng dẫn đến Tô Viêm tinh khí thần càng ngày càng biến thái. Trong lúc giật mình hắn cảm thấy tự thân thay đổi, hóa thành không gì không xuyên thủng thiên thai, hiện ra mạnh nhất tinh hoa sinh mệnh, để này vô biên biển sao chuyển động, muốn hướng về hắn vọt tới. Thiên địa thay đổi, tiền sử hoàn cảnh muốn lộ ra. Không thể, Hoàng Thiên Cốc chủ gào thét, Tô Viêm thay đổi, hóa thành một vị đáng sợ thái cổ thánh nhân, đang ở khí thôn vũ trụ. Mở ra tinh hệ, gào, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, chấn động biển sao, đáng sợ vô biên, thời khắc này hắn cường thịnh bá liệt, chưa từng mở ra đột phá chi môn, bóng dáng ầm ầm lập tức đánh giết về phía trước, vùng nắm đấm ấn, đập về phía lư đồng. Tô Viêm trạng thái quá điên cuồng, có thể nói nổi điên lên, lấy thuần thân xác lực lượng. Chống lại lư đồng lực lượng, một quyền tiếp một quyền, cũng đánh lư đồng nổ vang, to lớn lô thể bên trên đều vỡ thành từng cái to lớn lỗ thủng. Chấn động lòng người hình ảnh, Tô Viêm trong thời gian ngắn bạo phát dòng giã 10 quyền. Mỗi một quyền đều mang theo sức mạnh mạnh nhất, lật úp xuất từ thân đáng sợ sinh mệnh cực điểm, đánh lư đồng sụp ra. Đầy trời trật tự cùng pháp tắc cùng tuyên cáo giải thể. Mà cuối cùng một quyền oanh kích lư đồng bay ngang ra ngoài. Đây là sức mạnh nào? Chính là đạo tổ ở gào thét. Đánh tan vô thượng trật tự cùng quy tắc. Tương tự cũng đẫm máu nện ở Hoàng Thiên Cốc chủ trên thể xác. Cú đấm này rất tàn khốc. Đánh hắn thân xác nứt ra một cái hố máu. Huyết dịch cũng xương vỡ bắn tung tóe. Nhuộm đỏ nửa bầu trời. Giết, Tô Viêm con ngươi mở to, cuồng bạo bên trong đánh tới, thân thể đều đang ngoại vũ trụ cày ra một cái khe nứt to lớn. đầy trời tinh đấu như là tiểu sùi cảo đồng dạng lăn xuống dưới đến. Hình thành một bộ chấn động lòng người hình ảnh. Rất khó tưởng tượng, đây là một vị trí tôn hình thành đại sát kiếp. Tô Viêm vung lên hai tay, đánh Hoàng Thiên Cốc chủ run rẩy, thân thể lại một lần nữa nổ vang. Liên miên xương đều gãy vỡ, phủ tạng đều đang vỡ vụn. A, Hoàng Thiên Cốc chủ phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nếu không có hắn thân xác cứng rắn có vô thượng trật tự quy tắc hộ thể, đòn đánh này đều có thể đem cho vỡ diệt. Hiện tại Hoàng Thiên Cốc chủ đã khó có thể chống lại. Tùy ý hắn thức tỉnh nhân thể chi lực tại cường đại, cũng không cách nào cùng Tô Viêm tranh đấu. Cuối cùng Tô Viêm vọt tới, thân xác như thánh long đang hô hấp, va chạm Hoàng Thiên Cốc chủ nửa đoạn thân thể nát rơi. Máu nhuộm đỏ toàn bộ tinh không, trong thiên địa đều cuốn lấy ra phiêu bạt mưa máu. Đây là một bộ cực kỳ khiếp người hình ảnh. Chí tôn đồ đạo tổ, lão thủ lĩnh kích động kêu to, trong cơ thể nhiệt huyết đều tùy theo khuấy động. Tô Viêm làm được, chí tôn đồ đạo tổ, không có di chuyển bất luận ngoại lực gì, liền binh khí đều không có sử dụng, hoàn toàn là chân thật một trận chiến. Trận chiến này cũng dành cho Tô Viêm trọng đại dẫn dắt. Hắn sẽ kiên định hơn tự thân sức mạnh thân thể. Thành thánh ngày, thân xác phải nhận được siêu cường tiến hóa, sẽ là nguồn sinh mệnh của hắn, cũng có thể hóa thành máy chiến đấu. Oanh, Tô Viêm lại một lần nữa vọt tới, giơ lên đại giáo đạp lên Hoàng Thiên Cốc chủ thân thể tàn phế. Không, Hoàng Thiên Cốc chủ thật tuyệt vọng, thân thể đều bị đạp ở dưới bàn chân. Trong lòng hắn tất cả đều là hối hận, vì sao phải đến cùng làm việc xấu, vì sao phải đến, hắn lẽ ra không nên tao ngộ tất cả những thứ này. Đàng hoàng làm người, giữ khuôn phép, quan tâm tình thế phát triển không là được rồi. Nhưng hiện đang nói cái gì đều muộn, hắn đối mặt bị đánh nổ vận rủi, trở thành Tô Viêm thành thánh đường bên trên đá đạp chân. Hắn có thể cảm ngộ đến Tô Viêm niềm tin khủng bố vô địch, đều muốn xúc động toàn hoàn cảnh vũ trụ áp lực, vượt cửa ải thánh cảnh, tự làm bậy, không thể sống. Kiếm Tông Thủy Tổ cảm thán, một đôi mắt nhìn Tô Viêm, này vẫn là năm đó người trẻ tuổi sao? Này vẫn là đã từng đế bảng trải qua vô tận gió tanh mưa máu thiếu niên ma vương sao? Nói chung hắn hoàn toàn thay đổi, trong thân thể cất giữ cái thế gốc gác, như là mơ hồ thái cổ thánh nhân đang phát sáng, bất cứ lúc nào có thể xông ra đi, giết ra một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Tin tưởng người ở đây, mặc dù là tương lai xông vào tiên giới, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Phanh, Hoàng Thiên Cốc chủ bị Tô Viêm tế sống, toàn bộ thân thể tàn phế bị hắn nghiền nát, đánh nổ, giết, mới vừa giết rơi Hoàng Thiên Cốc chủ. Tô Viêm vẫn nổi điên lên, hắn đều giết đỏ mắt rồi. Trong nháy mắt, hắn dương kích một cái khác chiến trường. Tiểu tử ngươi đi ra, Bảo Tài tức giận, phun ra một khẩu tinh hà, dâng tới Tô Viêm, chặn hắn ma tính quá độ. Tô Viêm một thân một mình đều giết chết một vị đạo tổ. Bảo Tài bọn họ ngồi không yên rồi. Chú ý, Viêm Hoàng trừng mắt. Không muốn sống sao? Bảo Tài bọn họ noi theo Tô Viêm, từ bỏ đạo tổ binh khí, từng cái gào gào kêu to, xung kích tiên cảnh bác. Phải biết tiên cảnh bác so với Hoàng Thiên Cốc chủ muốn cường hoành. Bảo Tài bọn họ phát điên bên dưới, giết tới phụ cận, vực ngoại thời không chớp mắt quỷ khóc thần hào. Tam cường bị nghiền ép cả người run rẩy, miệng mũi vọt máu. Tiếp xúc gần gũi, không có đạo tổ binh khí bảo vệ, bọn họ mới rõ ràng Tô Viêm đến cùng gánh mạnh bao nhiêu áp lực. Đầy trời đều là trật tự bão táp, một tầng tiếp một tầng biển gầm cùng đại dương nổ xuống. Đánh Tam Cường run rẩy, gào, ba đại cường giả giống to, chớp mắt cảm giác được tự thân không đủ, cũng bị chém sống 18 lần. Không thể không tìm về đạo tổ binh khí, đàng hoàng chiến đấu tiếp. Khinh người quá đáng, tiên cảnh bác đều muốn điên rồi. Tô Viêm tàn sát một vị đạo tổ. Chuyện này nhất định phải truyền đi. Xúc động tiên giới sức mạnh bóp chết Tô Viêm. Thậm chí bọn họ tranh cướp muốn giết mình. Vô cùng nhục nhã a. Thiên địa càn khôn, vũ trụ hồng hoang, nghe ta hiệu lệnh. Bỗng nhiên, tiên cảnh bác biểu hiện trịnh trọng, lấy ra tiên giới pháp chỉ, trọn vẹn đem chính mình làm tiên giới sứ giả. Hét lớn, giúp ta trấn ác địch, giết. Tiên giới pháp chỉ thiêu đốt, hết sức đáng sợ khí tức phun trào. Trong nháy mắt vặn vẹo một giới này trật tự cùng quy tắc. Trời và đất đều vô hạn mơ hồ xuống, phảng phất vô địch hoàng giả giáng lâm nhân gian giới. Hiệu lệnh thiên hạ, thống ngự chư thiên, hậu tổ tinh, một tòa cổ xưa cung điện bỗng nhiên nổ vang. Chiếm giữ ở cung điện bên ngoài đạo thư nghi thức tỉnh. Con người nhìn cung điện, nó ở nứt toác, nội bộ phảng phất vô tận liệt nhật đang thiêu đốt. Năng lượng đáng sợ đến trong lĩnh vực cực trí. Phanh, cuối cùng, cung điện toàn diện sụp nứt, một đạo cái thế bóng dáng đi ra. Khí tức thực sự là khủng bố, như là đứng sững ở trong dòng luân hồi. Tiên vương khí tức lan tràn, vang dội cổ kim, bóng người của hắn quá cao to, như là nhìn xuống thiên địa bá tôn tiên vương, đầy người đều có chư thiên ngang dọc. Được, đạo thư nghi nhan dung kinh hỉ, lão đại ca di thoát cuối cùng phục sinh rồi. Cùng lúc đó, ở chiếm giữ ở trên bất hủ thiên vực, chí thần chí thánh tiên môn trong thế giới, Luân Thiên Vương bị giật mình tỉnh dậy, lạnh lẽo nói, vận dụng pháp chỉ năng lượng, bộ tộc này dĩ nhiên không nghe theo ta tiên giới điều khiển. Lẽ nào có lý đó? Đồng dạng hắn có chút bận tâm, pháp chỉ quá mức mạnh mẽ vô cùng, đè chết thiên đình hết thảy cường giả. Tuy nói, tiên giới đã xảy ra cấm kỵ lịch sử, cường đại như hắn đều không rõ ràng cụ thể sự tình. Cũng không rõ ràng sau lưng liên lụy đến cái gì. Đoạn kia cấm kỵ lịch sử sau lưng, có bóng dáng của thiên đình. Tuy nói hiện tại thiên đình rách nát, nhưng có một số việc hay là muốn điều tra rõ ràng. Có lẽ đế tộc chỗ muốn đồ vật, hiện tại liền ở trong thiên đình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.